Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, con dâu làm khó, năm, là đâu, vì nàng hảo, cho nên sáng tinh mơ sẽ đến ép buộc nàng. Làm điểm tâm còn muốn cầu rất nhiều, ăn cái bánh quẩy muốn hiện tạc, mì sợi muốn thủ cán mạt, cảm tình là thỉnh cái toàn trước bảo mẫu đâu là đi. Làm nàng thời gian mang thai dễ khi dễ đâu. Nhìn đến cao mẫu giáp mặt một bộ, sau lưng một bộ bộ dáng. Quân Nghiên liền cảm thấy ghê tởm, ni liên quan thân thể cũng đi theo không khỏe. Nàng sẽ không theo nguyên chủ giống nhau, bởi vì một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Hỏng rồi tâm tính, đi bệnh viện lệ thường kiểm tra vẫn là tất yếu. Chỉ cần có khỏe mạnh thân thể, tài năng cùng biến thái bà phản kháng a. Nàng lạnh lùng nói, về sau, của ngươi điểm tâm bản thân thiêu, dựa vào cái gì? Cao mẫu bão nổi, bất quá chính là cho ngươi phụ trách một chút điểm tâm mà thôi. Ngươi mỗi ngày nhàn ở nhà không có chuyện gì, ta cho ngươi làm chút chuyện đều ra sức khước từ. Nhà ai nàng dâu không đều là hiếu thuận cha mẹ chồng. Giúp đỡ trong nhà chia sẻ gia vụ, ngươi này tấm ủy khuất bộ dáng là muốn làm cho ai xem. Chẳng lẽ trong nhà có nhân khi dễ ngươi sao? Khi không khi dễ, mẹ trong lòng không phải là môn thanh sao? Ta ban đêm mất ngủ, ngủ không được, ban ngày giấc ngủ không đủ, cũng không lợi cho an thai. Mẹ tay nghề khá tốt hơn ta nhiều. Phụ trách trong nhà đồ ăn vẫn là có thể. Còn nữa nói, Minh Hạo phải đi làm ni mẹ sẽ không vì một điểm việc nhỏ. Bị thương người trong nhà hòa khí đi. Cao mẫu cũng biết không có thể ở sáng tinh mơ cãi lộn. Nàng là cái toàn trước bà nội trợ, cấp trong nhà mang tới không được tiền lời. Thật cao về hưu, trong ngày thường cũng liền tiếp điểm giải rác sống, kiếm điểm tiền nhàn rỗi. Trong nhà đại đầu còn muốn dựa vào Cao Minh Hảo, nàng muốn thật sự vì một điểm việc nhỏ cùng Quân Nghiên nháo bài. Thụ hại không phải là Quân Nghiên, mà là giáp ở hai người giữa Cao Minh Hảo. Nhìn đến Cao Minh Hạo trước mắt Âu Thanh, Cao Mẫu vừa tức vừa giận, còn cố tình không thể ngay trước mặt Cao Minh Hạo phát tác. Chỉ có thể cùng cẩn thận, nói, Minh Hạo, ngươi lại đi ngủ hội đi, mẹ làm tốt cơm đến kêu ngươi. Ân, Minh Hạo, chạy nhanh đi ngủ, về sau là có thể đem ngươi đồng hồ báo thức đóng. Mẹ mỗi ngày hội kêu ngươi rời giường ăn cơm, Quân Nghiên nội tâm vui, đều bao nhiêu tuổi. Còn muốn mẹ mỗi ngày hô rời giường, hôn tiền liền không có phát hiện Cao Minh Hạo là cái mẹ bảo nam sao. Vẫn là nói đại học 4 năm đã cải biến của hắn thói quen. Kết quả đến Cao Mẫu nơi đó bỗng chốc đánh hồi nguyên hình. Cao Minh Hạo không nói thêm gì, an ủi Quân Nghiên hai câu, làm cho nàng hảo hảo dưỡng thai, trở về phòng ở tiếp tục ngủ. Quân Nghiên trở lại trong phòng mặt mất đi rồi buồn ngủ. Đem cửa khóa trái về sau, bắt đầu tu luyện, Trảm Long Quyết, nguyên chủ xương cốt không tốt, một phương diện là vì bị Cao Mẫu ép buộc, một phương diện chính là tự thân nguyên nhân, nguyên chủ thân thể hiển nhiên là không thích hợp luyện võ. Khả dùng để cường thân kiện thể cũng như vậy đủ rồi. Vì về sau có thể sinh hạ cái khỏe mạnh cường tráng đứa nhỏ. Quân Nghiên sẽ luôn luôn tu luyện đi xuống. Điểm tâm. Cao Mẫu vì trả thù Quân Nghiên, làm ba người phân, Quân Nghiên một phần đã bị nàng tự động cấp xem nhẹ. Nàng rời giường về sau, trong phòng bếp chỉ còn lại có chồng chất thành sơn bát đĩa. Hiển nhiên là phóng ở nơi đó chờ Quân Nghiên đến tẩy. Quân Nghiên không cần dùng nước lạnh rửa chén thói quen, thiêu bình nước ấm sau, đem rửa tay trong ao mặt bát đĩa cấp tẩy sạch, cầm nguyên chủ gửi ngân hàng ra cửa. Nữ nhân hay là muốn đối bản thân hảo một điểm, Quân Nghiên đi dưới lầu ATM cơ lấy tiền, sau đó đi điểm tâm điếm mua điểm này nọ, điền bụng, nguyên chủ ban đầu là ở một nhà phổ thông buôn bán bên ngoài công ty làm gia nạp. Một tháng cũng liền 3.000 đồng tiền tiền lương, tuy rằng là sáng 9 chiều 5, khả nên tăng ca thời điểm hay là muốn tăng ca, mới 3.000 khối một tháng căn bản là không có lời. Hết chương.